Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3242, kế thê, 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Hắn cấp thiết muốn đem Lục Quân Hoa mang về hầu phủ, để lão phu nhân cùng với đường quả đám người triệt để hết hy vọng, để các nàng minh bạch, hắn sẽ chỉ có Lục Quân Hoa một người. Chỉ là hiện tại tiểu hoàng đế cũng không mê luyến Lục Quân Hoa, bởi vì tò mò, còn phái đứng đầu hoàng cung cao thủ bảo hộ. Cái này ngay từ đầu, Đậu Trường Dạ liền ăn thiệt thòi lớn, các ngươi đi, đem thế tử mời về phủ. Ở bên ngoài, lão phu nhân không muốn chính mình đi qua cùng Đậu Trường Dạ đối đầu, đương nhiên phải biết sai khiến đường quả những này người. Đường quả bạch lão phu nhân một cái, lắc đầu. Không đi, ngươi, hiện tại là lúc nào? Thật chẳng lẽ muốn để thế tử lưu tại nơi này náo ra động tĩnh lớn mất mặt sao? Một hồi sẽ qua, kinh thành người đều đến xem trò cười, nhìn ngươi mặt đặt ở nơi nào. Đường quả kém chút cười phun, mặt đặt ở nơi nào? Bây giờ tại người kinh thành trước mặt, nàng giống như không có cái gì mặt mũi a. Lệ Chi nhỏ giọng một câu. Tiểu thư, hiện tại kinh thành người đều nói ngươi ra mặt dày, đều không chê cười ngươi, tựa hồ là nhìn ra đường quả ý nghĩ. Tính cách cũng chậm chậm có chỗ cải biến. Lệ Chi mới như vậy lẩm bẩm một câu, câu này rất nhỏ giọng, cũng liền đường quả nghe được. Không muốn mất thể diện thì nhanh đi, cưới ngươi trở về, cuối cùng có dùng đến địa phương. Hiện tại thế tử đầu óc khinh suất, ngươi với tư cách thế tử phu nhân trách nhiệm chính là để thế tử tỉnh táo lại, cùng ngươi hồi phủ. Lão phu nhân nói, còn có các ngươi, với tư cách thế tử thị thiếp, cũng nên đi thuyết phục thế tử. Hiện tại thế tử không biết là chọc thứ gì, đầu óc khinh suất, nhất định phải nhanh chóng thuyết phục trở về. Các ngươi đều là thế tử người, thế tử sẽ nghe các ngươi, rất nhanh tỉnh táo lại. Lão phu nhân một phen, liền để Đậu Trường Giả hiện tại hành vi, biến thành phát bệnh, coi như mọi người không tin, có thể ngoài miệng cũng phải nói, là Đậu Trường Giả phát bệnh, mà không phải thật mang người đến cướp người. Không đi, thế tử rõ ràng đang giận trên đầu. Nói không chừng đi lên liền cho ta một trường, ta có thể chịu không nổi. Đường quả một mặt kiên định lắc đầu, còn căn dặn Thu Nguyệt các loại. Các ngươi qua đời ra xa một chút, liền các ngươi cái kia thân thể nhỏ bé, hắn một bạt tay liền muốn các ngươi mệnh. Đường quả vẻ mặt thành thật căn dặn tiểu thiếp bọn họ trốn xa một chút bộ dáng, nếu không phải trường hợp không đúng, thật rất dễ dàng để cho người phun bật cười, mà xem như người trong cuộc Thu Nguyệt mấy cái này tiểu thiếp. Trong lòng lại là một mảnh cảm động. Quả nhiên, không quản từ lúc nào, thật chỉ có phu nhân mới là thật đối với các nàng tốt. Ngay tại lúc này, dù là bốc lên không làm trái, cũng muốn che chở các nàng. Dạng này phu nhân, lẽ ra không nên tại hầu phủ dạng này địa phương, bị Đậu Trường Dạ như thế xem nhẹ. Hệ thống, túc chủ đại đại, ngươi nhìn Thu Nguyệt mấy cái, nước mắt rưng rưng bộ dáng, nếu không phải trường hợp không đúng, khả năng đều sẽ đối với ngươi khóc ròng ròng. Chậc chậc chậc, túc chủ đại đại ngươi thứ cặn bã nam, lại lừa gạt đi những này các tiểu tỷ tỷ tâm. Ngươi lương tâm, không có chút nào đau sao? Thống tử, ngươi có phải hay không hư mất? Làm sao trong đầu luôn luôn muốn một chút khoản thất bát tao sự tình? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường thị, ngươi thật muốn chọc giận chết ta sao? Lão phu nhân mặc dù rất tức giận chảy cối quải trưởng, có thể thanh âm lại là đè trầm thấp, hiển nhiên đây là tại bên ngoài, nàng cũng không muốn náo quá khó nhìn, những người khác không biết xấu hổ, nàng còn muốn, nàng một chút đều không muốn làm cho cả kinh thành người tới trò cười, bọn hắn hầu phủ thế tử vậy mà trước mặt mọi người trắng trợn cướp đoạt dân phụ. Đường thị, tại trong phủ đệ, ngươi làm sao náo coi như, đây là tại bên ngoài, ngươi tốt nhất biết điều một chút, muốn hôm nay không đem thế tử thuyết phục trở về. Ngươi về sau ở kinh thành liền không ngẩng đầu được lên. Cách chương.